Thế là lần lượt các tụ điểm đỏ đen cờ bạc cá độ được phép Hoàng đế Nam Cam tái hoạt động và tiền bạc bắt đầu đổ kình kình về két sắt của Trúc Mẫu Hậu. Bảo Lớn, sau một thời gian tập luyện theo các thủ pháp của bố, đã bắt đầu hạ sơn. Một tụ điểm cờ bạc cá độ bóng đá được hoàng tử mở ra trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 và bắt đầu có thu hoạch. Cú nhất, Tư Chánh, Tư Râu mở hàng loạt trường gà quận 7, quận 8, dốc 51 quốc lộ, 51 khu vực Long Thành dưới sự bảo trợ của Nam Cam cũng bắt đầu cống nạp. Tóm lại, tiền là được các vệ tinh cờ bạc đem về cho đại gia Nam Cam. Những ngày này Nam Cam hứng hở ra mặt vì hóa ra Tư Bốn chỉ nói không làm, chẳng có gì phải ngại. Không quy phục chú Nam Cam cũng chẳng sao. Có điều khi chú Nam ngứa mắt thì xách túi đi tù. Chú Năm vui vẻ thì đang ngồi cóm róm ở phòng cảnh sát hình sự, cũng 30 giây sau có mặt ở nhà. Chú Năm muốn là anh Sáu làm. Đó, nên chơi hay là không chơi với chú Năm. Giang hồ lý giải về Nam Cam như vậy, và sự thực là khoảng thời gian này, Nam Cam đã hoàn toàn làm bá chủ giang hồ Sài Gòn và cả một phần nào ở các thành phố lớn khác. Vũ trường Viễn Đông, bầu sứ ngọt nuôi dưỡng băng nhóm Bình Kiểm từ thuở thời khởi nghiệp đến nay, đã đổi chủ. Danny Chu, tức là ông bạn Nam Cam, đã bỏ tiền ra đầu tư và gặp không ít thất bại. Đó là chuyện của giới chủ. Còn về phương diện giang hồ, cũng có khá nhiều rắc rối. Cường Long, một tên anh chị đi lên từ các trò giật dây, ném đá giấu tay, đã bàn với Mười Đen tận dụng cơ hội Bình Kiểm vừa sổ khám để giành lấy quyền kiểm soát vũ trường Viễn Đông, đường Phạm Ngũ Lão. Theo lệnh của Cường Long và Mười Đen, Út Lùng đã đứng ra nhận nhiệm vụ bảo vệ nơi lẽ ra là của để giành thuộc quyền băng của Bình Kiểm. Đang ở tù nhận được tin Bình Kiểm nhắn vợ lên gặp. Thế là một ngày đẹp trời, Mi, vợ Bình, đem xe lên đón chồng trốn từ trại ra giam ra. Vừa vượt ngục về đến Bình đã đến Chia, tức là Viễn Đông. Ê Út Lùng, tao không muốn gặp cái bản mặt mày nữa. Kể từ giờ phút này, chỗ này đâu có để cho mày múa may hả, Út Lùng? Bình Kiểm nói thẳng vào mặt của gã du đảng dở hơi. Khi Bình Kiểm đi từ phòng massage ra, Út Lùng đã cuốn cờ chạy thuốc về khu chợ cá. Làm sao gã đủ lá gan để ở lại đối phó với Bình? Ngay cả Cường Long, Mười Đen nghe kể lại, thay vì phải đối phó trước sự xúc phạm danh dự cả băng, cả hai đàn anh tỏ ra hết sức dớ dẫn bằng một hành vi nhìn nhau mỉm cười rồi bỏ qua. Nam Cam nhún vai bình luận. Trước khi tụi thằng Cường Long, Mười Đen đưa Út Lùng tới Chia. Có đứa nào hỏi ý kiến anh đâu? Vậy cũng vừa. Nói là vậy, Nam Cam bắt đầu chú ý đến sự sắc sược và tâm địa bành trướng của Bình Kiểm. Ông Trùm quyết định sẽ dùng mưu đưa Bình Kiểm vào cửa tử. Vấn đề chỉ còn là cơ hội. Kim Anh được Nam Cam triệu đến gặp ở một khách sạn sau khi làm tròn nghĩa vụ Nam Cam thủ thị. Anh mới nhận được một thông tin thằng Bình Kiểm mới được về phép đang có mặt ở Sài Gòn. Đây là cơ hội để đưa nó đi xa. Anh giao việc này cho em. Vậy mình tính sao hả anh? Em gọi thằng Cú Nhất đem dàn đệ tử lên Viễn Đông chém dàn mặt thằng Dũng Quốc Thanh. Thấy đệ tử nó bị thịt, ác thằng Bình phải lộ diện. Trong lúc đó, mình báo trước cho Sáu Ngọc, cho lính bên phòng cảnh sát hình sự. Chỉ cần thấy thằng Bình là lượm luôn. Thằng này lúc nào trong mình chẳng có súng, vả lại tù mà ai cho đi phép. Bắt nó cũng có nghĩa lột lon luôn mấy thằng thầy của nó trại giam. Một công đôi chuyện. Thế là Cú Nhất tên thật Nguyễn Anh Minh, sát thủ đứng đầu của băng Kim Anh, được gọi lên để trao nhiệm vụ. Gần 12 giờ đêm, vũ trường Chia đang nhộn nhịp. Chợt ở một góc tối, mọi người nghe thấy tiếng quát lớn. Mẹ kiếp, bật đèn sáng lên nào. Khi đèn bật sáng, tất cả khách ở vũ trường đều nhìn thấy Cú Nhất đang đứng giữa bít, nhảy cùng vài tên đàn em mặt mũi cô hồn. Nghe báo có người quậy vũ trường, Dũng Quốc Thành từ một phòng karaoke chạy ra xem thử. Chẳng nói chẳng rằng, cô Duy Nhất đã rút mã tấu từ trong tay áo ra chém luôn. Sau khi gục Dũng Quốc Thành bằng 4 nhát chém cảnh báo thì cô Nhất cao giọng hăm he. Đây chỉ là cảnh báo. Luôn cả thằng Bình Kiểm, nếu đủ bản lĩnh thì ra đây, tôi cho đi luôn một xuồng. Bình Kiểm dù đang có mặt ở phòng karaoke cùng cô vợ xinh đẹp và trong bụng là khẩu súng ngắn đầy ắp đạn, vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để không trường mặt ra đối phó. Gã thừa hiểu, nếu cô Nhất dám đến tận sau huyệt của mình để thách thức, ác Nam Cam đã bày trận đột bát quái để mà gài thế triệt gã, dại gì. Một lúc sau cô Nhất đành lui binh, khi chờ mãi không thấy con mồi xuất hiện như tiên liệu của ông trùm. Buổi sáng như thông lệ, Sáu được đến quán cà phê CL trên đường Nguyễn Huệ. Gã là vậy, uống cà phê ăn sáng cũng phải tìm mối trả tiền cho dở mặt đàn anh. Rồi gần gã ở bàn kế là tên nhà báo thuộc hạ Đoàn Thạch Hãn. Chợt mấy chiếc Honda ngừng lại trước cửa quán và một tóp thanh niên ập vào. Chưa kịp phản ứng thì Sáu được đã bị một tên to xác nện thẳng cánh vào gương mặt đầy thịt và mỡ. Một cảm giác đau buốt xông lên tới óc. Sáu được quờ quạng rồi đổ gục. Tên ra tay cất chiếc dùi nhọn vào khăn mùi xoa, đút luôn vào túi rồi thản nhiên ra ngoài. Vết thương trên mặt của Sáu được khá sâu nên đã gã một đành phải tức tốc đến thẩm mỹ viện để mà tút lại dung nhan, nghe đâu phải mất đến 6-7 mũi. Chắc tụi nó lầm anh Hãn với tôi, Sáu được phân bua. Hãn đem mọi chuyện kể lại cho chủ nhân, Nam Cam chỉ nhếch mép cười lạc. Chưa hết, một tóp giang hồ không rõ xuất xứ đột nhiên tìm đến khách sạn Sơn Lâm của vợ chồng Sáu Được để đập phá tan hoang. Trước khi rút đi, bọn chúng chỉ buông một câu dằn mặt, cho Sáu Được bỏ cái tật lắm mồm. Ăn bậy được, nó bậy là chết có ngày, mẹ kiếp, già còn ngu. Nghe nói lại Sáu Được hiểu ngay vì sao, và cũng biết luôn chẳng ai khác ngoài Nam Cam đã cho người cảnh cáo mình. Tất cả cũng chỉ vì một con chim đại bàng. Hoàng Ti, một con người thế lực và có chân trong khá nhiều cơ sở tụ điểm vui chơi giải trí, kể cả VIP thuở xưa mà Monaco hiện nay được Hiệp phò mã suốt ngày bám theo tân bốc vuốt đuôi. Nam Cam luôn dặn Hiệp phải dò ý xem cậu hai muốn gì để thỏa mãn. Có được mối quan hệ thân thiết với cậu hai cũng có nghĩa trở nên việc bất khả xâm phạm. Thế mà một buổi đẹp trời, cậu hai tỏ ra thích thú, xem ra rất đổi tầm thường. Một con chim đại bàng của tám vàng, gã Việt Kiều ở Mỹ về, to xác như một con trâu nước, chuyên lui tới các vũ trường nhà hàng để kiếm đội nhậu chùa. Đã mua được con chim của một người dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên với giá 3 triệu đồng. Gã đi đâu cũng mang theo con chim lạ trên chiếc xe Jeep lùng A2 và hãnh diện khoe với mọi người. Cậu hai muốn là trời muốn. Nam Cam hạ lệnh cho tám vàng để lại con chim lạ và sau đó tiến cống cho cậu hai. Sáu được chứng kiến cảnh khấm núm quỳ lị của ông trùm khi đem cống nạp cho cậu hai con đại bàng đã bật cười bình luận. Thứ hèn hạ, ông chăng, như Nam Cam mà cũng là đàn anh được sao? Tay vách mạch rừng nhất là giang hồ, thiếu gì kẻ muốn ôm chân Nam Cam để mưu cầu lợi ích bản thân. Đôi khi Sáu được nhìn thấy ghét. Hậu quả của câu nói quá thực của Sáu được đã đến ngay trước thì. Lộc Lì, gã du đảng nổi tiếng với câu nói tòa xử, tòa ở. Trở về từ trại Xuyên Mộc, sau khi thụ hình bản án 20 năm, suốt thời gian tù tội, lũng đầu bò với tư cách bạn thân đến thăm nuôi Lộc Lì khá đầy đủ. Để lưu chút tình, Nam Cam liên tục bảo Hiệp phò mã mang tiền qua phụ giúp Má Nguyệt thăm Lộc. Nghe tin Lộc Lì về, Nam Cam rất mừng rỡ vì ý nghĩ rằng với bản lĩnh gần như số 1 của Lộc, Lộc Lì trong với anh chị giang hồ Sài Gòn, ông Trùm sẽ sử dụng vào các chuyện động giao, động thất. Bửu, một trùm đề và một tay tổ cá độ bóng đá trong tập đoàn Nam Cam được ông Trùm vời đến giao nhiệm vụ. Chú ráng giúp đỡ cho thằng Lộc rất có lợi. Nói ít, chú hiểu nhiều. Vợ của Lộc Lì đã sang ngang từ lâu và anh chàng sinh ngọng, một giang hồ cấp thấp để lại cho Lộc một đứa con gái 17 tuổi xinh đẹp và ngoan hiền, chẳng giống Lộc một chút xíu nào. Bửu mua cho Lộc Lì một chiếc Su Sport mới cáu cạnh và giúp cho gã giang hồ dữ dằn này mua một cơ ngơi nho nhỏ quận 8 để mở quán cà phê. Rồi Lộc cũng lấy vợ, vợ gã là một cô cà phê chán cảnh. Sống làm vợ khắp người ta đã tỏ ra đảm đang hiền thục. Cuộc đời Lộc coi như đã yên phận và sẽ qua đi một cách bình dị nếu không có Nam Cam. Bắt đầu lại một câu chuyện thì ăn cơm chúa phải múa tối ngày. Bửu, trùm cá độ, đá banh đã nhận lời bắt đồ với Sử. Cháu gọi là em là cậu, con bà của Năm Hoa, không phải Hồ Việt Sử chủ đen xin 2000. Thua độ, Sử bèn nghĩ vào một ông cậu khét tiếng giang hồ, không thèm nói với Bửu một câu thông cảm chứ đừng nói tới việc trả tiền. Trong bất kỳ cuộc đòi nợ nào mà một bên thiếu thiện chí, ác có cãi nhau, Bửu và Sử lôi cả tam đại của nhau ra mà gán cho đủ loại tên súc vật. Một bữa trưa, Bửu đang đi trên đường, bỗng gặp một tóp thanh niên chặn lối. Bửu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, đã ăn luôn vài nhát dao. Hoảng hồn, Bửu chạy có cờ và điện thoại cho sếp Nam Cam. Chú điện cho thằng Lộc chưa? Ông trùm hỏi, như một lời ra lệnh, dạ chưa. Để em gọi liền, Bửu mừng rỡ trả lời. Thay vì phải học tóc lùng sục để tìm cho ra hung thủ, kẻ đứng sau lưng việc thanh toán Bửu, Lộc chỉ ậm ừ rồi không lấy một động thái nào phù hợp với nghĩa cử từ trước tới giờ của Bửu đối với mình. Bửu bất mãn bèn gọi điện báo cho mọi chuyện cho sếp. Kỳ vậy. Nam Cam chỉ hỏi lại một câu vô thưởng vô phạt, nhưng đối với y, Lộc Lì đã là thứ hết xài. Y cho rằng sau một thời gian quá dài ở trường trại, Lộc Lì đâm ra khô máu và hoàn toàn đánh mất bản lĩnh lì lợm cố hữu, mà như thế dùng gã làm gì nữa? Để trấn an Bửu, ông Trùm cho người đi điều tra một cách âm thầm. Sau khi biết chắc Sử là kẻ chủ mưu, ông Trùm gọi Lai em đến gặp. Đó, thưa anh biết là vậy, tùy em xử lý sao cho công bằng. Lai em tái mặt, gã biết thừa là ai đã ra tay chém Bửu, gã lắp bắp. Dạ Năm cứ yên tâm, em sẽ cho tìm bằng được. Ít lâu sau, thông tin về việc Nam Cam bán đứng đệ tử ruột của mình là bảy việc để cứu thọ đại úy khỏi tội chủ mưu tổ chức giết người lọt ra ngoài bởi một số đàn em bất mãn với cách xử sự của ông Trùm tung ra. Lũng, gã con nuôi năm nào, dù vẫn bị cột chặt trong mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Nam Cam, đã hết sức bất bình. Lũng biết thì Lộc cũng phải biết. Máu mã thượng của Lộc Lì đã làm gã đâm ra khinh miệt ông Trùm. Tất nhiên, khi gã không phục, Lộc Lì tìm mọi cách tránh xa các quan hệ với Nam Cam cho khỏi phiền toái. Thấy thái độ ngày càng bất phục của Lộc Lì, Nam Cam quyết định sẽ loại bỏ gã khi có dịp. Và rồi, dịp ấy đã đến. Một buổi tối, Lộc Lì đến ba hoàng hôn của Kim Anh chơi. Uống được vài tuần rượu, Lộc đâm ra cáo kỉnh. Gã không vừa từ lâu do kiểu cách ra vẻ đàn chị của Kim Anh. Gã bắt đầu cà khịa và khi cơn bực bội lên đỉnh điểm, gã bắt đầu đập phá. Chú không đi về, tôi gọi anh Năm đến bây giờ. Kim Anh hăm dọa. Cái gì? Bộ chỉ tướng dựa hơi thằng già, tôi sợ sao? Ngay cả thằng chả ra đây tôi cũng bẻ cổ. Chị ngon thì gọi ra đây. Lộc nổi nóng. Chỉ thắng mụ nhân tình của ông Trùm quát lớn. Nhận được cuộc điện thoại báo tin của cô vợ bé không chính thức, ông Trùm rung lên bần bật vì giận dữ. Em gọi điện thoại cho cô Nhất, biểu nó tính luôn thằng Lộc đi. Có gì biểu thằng cô Nhất gọi cho anh, Nam Cam ra lệnh. Lát sau, Lộc Lì bất cân cuồng nộ, bước lên xe đi về nhà quận 8. Gã quá tự tin và số mái giang hồ của mình nên đã không chú ý đến một tóp thanh niên đợi sẵn bên kia đường, bám theo sát nút. Đến gần ngã ba Nguyễn Cảnh Chân, bọn sát thủ đuổi kịp Lộc Lì. Cô Nhất đích thân ra tay, gã sát thủ được Nam Cam bảo vợ Kim Anh nuôi dưỡng đã lao vào Lộc chém tới tấp bằng mã tấu. Hoảng hồn, Lộc Lì tuôn chạy luôn vào phòng cảnh sát hình sự. Hôm sau, đang nằm trong bệnh viện điều trị vết thương, Lộc nhìn thấy Hiệp Phò Mã đến thăm với một nụ cười khó hiểu. Ông già tôi đem 20 triệu này đến cho bạn, phụ thêm tiền thuốc, và ông già có dặn tôi nói với bạn một điều. Điều gì? Lộc ngạc nhiên hỏi lại. Là giang hồ mà lại giang hồ số má. Nếu bị chém thì tìm coi ai rồi tính lại. Đừng thưa gửi gì rồi đâm ra mang tiếng. Ông già nhắn như vậy đó. Lộc lặng người vì tức. Gã đã hiểu vì sao mình bị chém và ai là kẻ đã chủ mưu chém mình. Có điều thân cô, thế cô chưa chắc đã làm gì được, mà bọn cảnh sát hình sự, cụ thể là Sáu Ngọc, sẽ có cơ hội đưa gã đi tiếp một chuyến thật xa, khó có ngày trở về. Lộc Lì đành im lặng. Hiệp nhún vai tỏ vẻ không can dự gì rồi bỏ về. Tin Hải Bánh bị cảnh sát hình sự bắt giữ đến tay của Nam Cam vào buổi sáng, y mừng hơn bắt được vàng. Từ lúc rót thông tin về việc Hải Bánh khử Dung Hà cho đệ tử Dương Minh Ngọc, Nam Cam lúc nào cũng lo ngay ngáy. Lớp lo việc thông tin rò rỉ đến việc Hải Bánh tìm cách trả đũa, lớp lo đêm dài xin lắm chuyện, bộ công an vào cuộc thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguyện cớ để Hai Bánh bị bắt do chính gã đồ tể gốc Hà Nội này đã quá chủ quan tự gây ra, Hiếu, một trinh sát cảnh sát hình sự quận 1, ham ăn chơi hơn truy bắt tội phạm, đã cá độ đá banh và xù không trả tiền thua cược. Gặp Hiếu ở quán ăn Diền Ký đối diện Tăng Hải Văn của Ngọc Cơm Niêu, Hai Bánh cự cãi và ném vào đầu của gã cảnh sát hình sự kém tư cách này một cái đĩa vào đầu tóe cả máu. Khi Hai Bánh bị bắt, Nam Cam lập tức đến gặp Dương Minh Ngọc để kết thúc, để gã đệ tử mặt thịt mắt khiếp này ra cọc bắn. Y chỉ sợ nếu để lâu dài, gương mặt kẻ chủ mưu sẽ lộ rõ, y sẽ ném mùi, gậy ông, đập lưng ông. Sông bạc ở Trần Nguyên Hãn quận 8 đang hoạt động rôm rã đột nhiên bị bắt, Nam Cam hoảng hồn gọi điện hỏi thăm ông trưởng phòng cảnh sát hình sự. Ủa sao vậy chú Sáu? Tụi Sáu nhà Quốc Lũi bị bắt rồi à? Dương Minh Ngọc ngạc nhiên gọi điện sang cho bộ phận chuyên trách. Thằng nào bắt sòng bạc ở quận 8? Sao không bàn bạc với anh? Nghe câu trả lời lắp bắp trong máy của thuộc cấp. Tụi em đâu biết chuyện này. Có thể trên bộ bắt không chừng. Sáu Ngọc vội đặt điện thoại xuống và mặt biến sắc. Toàn bộ sòng bạc bị bắt bởi lực lượng an ninh của sở thành phố. Chỉ một kẻ chạy thoát, đó là Hà Trề. Kịp thời leo lên chiếc xe hơi đời mới màu đỏ vọt đi như một kẻ bàng quan. Phú Nẩu, kẻ đưa đơn tố cáo Nam Cam năm 1995, cũng có mặt tại hiện trường. Gã lập tức báo lại cho lực lượng đang làm nhiệm vụ về việc tẩu thoát của Thu Hà. Nguồn thông tin về Phú Nẩu có khả năng là kẻ báo cáo đến tay Nam Cam bởi ai đó trong lực lượng công an thích tiền của ông Trùm hơn là thích một người chân chính báo lại một cách tỉ mỉ. Cô coi chừng. Tụi công an biết có cô ở sòng rồi đó. Nam Cam vội gọi điện thông báo cho Thu Hà để kịp thời đối phó. Tuy không phải là người tay trong tổ chức vụ bắt bớ sòng bạc, nhưng Nam Cam cũng không mấy gì lo lắng. Y tin chắc trong bọn sẽ chẳng tên nào hở ra bất kỳ một lời nào bất lợi cho y. Ai không biết sức mạnh của Nam Cam lan tỏa đến tận đâu vào tận cấp nào. Không ai ra y còn có cơ may, y chạy chọt, lo liệu cho về sớm. Còn Nhược bằng ngu ngốc đã động đến y, sẽ khó sống với cái thế lực của ông Trùm. Để thư giãn, Nam Cam quyết định sang Mỹ lần thứ hai, lấy lý do đưa hai đứa con trai lớn của Hiệp và Lan đi học. Trong thời gian này, cô con gái hiền lành nhất nhà, Ánh, với pháp danh là Diệu Quang, đang ở Trung Quốc học để lấy bằng cao học Phật giáo. Có lẽ đây là người đáng thương và hiếu mục nhất của gia tộc Nam Cam. Cô ấy quyết đi tu để chuộc bớt phần nào tội lỗi của cha, theo lời cô tâm sự với bạn gái. Để trả ơn cho cô nhất đã làm một số việc cho mình, Nam Cam gọi điện cho Trịnh Xuân Hoàng, tức là Hoàng Lựu Đạn. Chú Hoàng xem giúp thằng cu nhất, nó là em của anh đó nghe. Hoàng lận đật nhận lời. Việc nhờ vả cu nhất cũng chẳng có gì vượt quá khả năng của gã. Đất Biên Hòa, Bình Dương là của gã cơ mà. Ông Hưng, một người quen cũ của Hoàng từ sau việc giải cứu gã thoát khỏi tù tội năm 1996 do tổ chức sòng bạc ở núi Châu Thới, giờ đây là trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Gần đây do tình hình chuyển biến bất lợi, các cái trường gà đều chuyển ra ngoài thành phố để mà tránh bắt bớ. Bọn cô nhất Tư Dâu đều muốn mở về một hướng Biên Hòa. Nhận lời gửi gắm của Hoàng, ông Hưng bèn mua 3 hectare đất giao luôn cho Định và cô nhất mở một trường gà dốc 51 quốc lộ 51 Sài Gòn Vũng Tàu. Một tuần lễ sau, khi xếp đặt xong đâu vào đấy, Hoàng Lựu Đạn bất ngờ bị công an Bộ Nội vụ bắt giữ. Chiều hôm ấy, Hoàng đang đánh tennis ở sân Dĩ An, cách nhà không xa. Như một đấng trượng phu có nguồn gốc thượng lưu quý tộc, nhận được cú điện thoại làm ăn của một người bạn chuyên buôn gỗ lậu, Hoàng mừng rơn. Ừ, chị hẹn mấy ông lên đây bàn công chuyện, gỗ thì lúc nào chẳng có. Chờ mãi không thấy, các ông muốn mua gỗ lậu đến gặp. Hoàng đi về gặp cây xăng của mình cách nhà 4 cây số, đang nhập xe xăng. Hoàng nhìn thấy ông bạn dắt số thân chủ đến, Tóc của chủ nhà hàng lạ quắc nhưng có vẻ hiền lành, tử tế. Thôi, tụi mình về nhà tôi nói chuyện, ở đây hôi mùi xăng lắm. Vừa về đến nhà chưa kịp cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân, Hoàng giật mình khi nhìn thấy bạn làm ăn rút súng chĩa vào đầu mình nói như quát: "Ngồi yên, anh đã bị bắt." Sau đó Hoàng được đưa lên phòng khác để nghe đọc bắt giữ của mình về tội hiếp dâm. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chắc các ông lầm tôi, với ai rồi đó tôi mà hiếp dâm? Về trụ sở đi rồi sẽ biết lầm hay không," một ai đó trả lời. Thông tin về Hoàng Lựu Đạn bị Tổng cục Cảnh sát bắt giữ đến tay của Nam Cam chẳng làm y lưu tâm, vì y cho rằng chẳng có mối liên hệ nào có thể gây nguy hại cho mình. Tuy nhiên, có những tín hiệu lạ đang kéo lên trong tất cả những nguồn thông tin thường xuyên đưa đến hàng ngày cho ông Trùm, làm y không khỏi cảnh giác. Nghe nói là Hải Bánh đang bị cảnh sát điều tra thay vì với tội danh đánh cảnh sát hình sự. Buổi sáng như thường lệ, Nam Cam đến công viên Tao Đàn tập thể dục. Vừa đến nơi, điện thoại trong túi ông Trùm réo inh ỏi: "Ừ, anh đang ở Tao Đàn, lát nữa anh sẽ qua đó," Nam Cam trả lời. Thu, cô nhân tình gặp gỡ ở hồ bơi năm nào, gọi điện thoại từ sân tennis Dinh Thống Nhất cho ông Trùm. Từ lúc quen biết ông Trùm, Thu đã quên hẳn mình đã có chồng có con và một mái ấm đàng hoàng như mơ ước của mọi phụ nữ Việt Nam. Đến nơi, Nam Cam gửi xe vào sân tìm Thu. Đứng ở quầy giải khát nhìn ra sân, Nam Cam chợt nhận ra khá lâu y quên bản rằng mình đang có một nhân tình sẵn sàng lao vào cuộc chơi như một con thiêu thân. Thế là họ cùng nhau đi về cửa tiệm của Thu nằm ở 110 Tôn Thất Tùng, quận 1. Lúc đó là 8 giờ 45 phút sáng ngày 12 tháng 12 năm 2002. Vừa về đến nhà, một cửa tiệm điện thoại và thẩm mỹ phụ nữ, Thu lôi tuột gái nhân tình vào buồng ngủ. "Để em đi tắm đã, anh chịu khó chờ em một chút." Khi nhìn theo dáng đi mềm mại uyển chuyển như một con hươu nhỏ của Thu, Nam Cam mỉm cười và y nói theo: "Cần cứ tắm rửa đi ngang, anh qua ăn sáng cái đã." Quán cơm tắm ngang bên cạnh vốn nổi tiếng với giới sành ăn. Sẵn dịp ghé nhà nhân tình, Nam Cam bèn đi qua dùng món điểm tâm gã ưa thích. Xong bữa là ông Trùm đứng dậy đi ra cửa, một thanh niên lạ quắc tiến từ bên kia đường đến cạnh Nam Cam. "Nam Cam, anh nhớ tôi không?" Thanh niên mỉm cười thân thiện hỏi. "Chà, anh quen nhiều quá nên không nhớ ra," Nam Cam trả lời. "Vậy mình vô nhà, tôi kể cho anh nghe xem anh nhớ tôi không hả?" 4-5 thanh niên khác chạy, chợt tiến thẳng lại chỗ của hai người. Nam Cam chột dạ, y biết có chuyện nhưng chẳng biết phải phân xử ra sao, hay là bọn Hải Phòng. Nam Cam thoáng nghĩ và chột dạ. "Nam Cam, anh đã bị bắt." Một ai đó dõng dạc và gần như lập tức Nam Cam bị chụp tay lôi ra sau lưng còng lại. Mặt bị bịt mặt, co ro trong bộ quần áo ngắn thể thao Adidas, Nam Cam kinh hoàng nhận ra dấu chấm hết cuộc đời hoàng đế thế giới ngầm. Từng chữ một trong lệnh bắt và khám xét khẩn cấp của một công an mặc sắc phục đọc lên như những nhát búa đóng đinh vào chiếc quan tài của sự nghiệp ông Trùm. Đến khi nghe người ký lệnh bắt y là Thiếu tá Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Tiền Giang, y ngỡ ngàng bật lên tiếng hỏi: "Sao là chủ mưu giết người? Tôi có dính líu gì đến tỉnh Tiền Giang đâu?" "Có hay không, về cơ quan đi rồi biết," ai đó trả lời. Nam Cam hoang mang. Nếu là công an thành phố Bắc thì đó là một lẽ dễ giải thích. Dẫu sao ông giám đốc mới của thành phố vẫn chưa phải là người nhà. Hoặc nếu đặc nhiệm bộ công an ra tay thì đúng hơn. Tại sao là Tiền Giang? Phải chăng có sự lầm lẫn gì đây? Vụ Dung Hà, y đã phòng thủ rất kỹ, dễ gì có một sơ sót nên ngay lập tức cái bánh bị bắt, y vẫn xem như chẳng có chuyện gì. Còn Sông Bạc, y đã nắm vững thông tin rằng chẳng ai dám khai đến y. Thế thì vì sao? Y muốn nổ tung cả đầu ra khi cố nghĩ tìm cho bằng được câu trả lời. Xe chở y vượt qua cầu Bình Điền hướng về miền Tây. "Chanh rồi chứ cam gì nữa?" Nam Cam trả lời với người bạn tù khi được hỏi một cách đầy ngưỡng mộ. Hóa ra chính là Nam Cam sao? "Em nghe tiếng đã lâu, nay có dịp," nghĩa là diện kiến. Suốt buổi tối hôm ấy, Nam Cam vắt tay lên trán thở dài sườn sượt. Cuộc sống đang suôn sẻ với gái đẹp, rượu ngon như một thiên đường. Giờ đây chỉ còn lại 4 bức tường. Nhà giam với cánh cửa sắt nặng nề chỉ mở ra vào giờ cơm nước. Sự hụt hẫng ấy cũng chẳng phải là một sự mới lạ gì. Nhưng lần này hơn ai hết, Nam Cam hiểu là lần cuối cùng trong đời giang hồ của y. Rồi thì cả buổi sáng hôm sau, chẳng ai đoái hoài gì đến một tên giang hồ xã hội đen lừng danh cả nước. Họ đang làm gì với mình đấy? Nam Cam tự nghĩ và nói với người bạn tù bằng một giọng kẻ hàm oan chẳng biết gì. "Anh nghĩ là công an Tiền Giang đã bắt lầm anh. Anh có gì với Tiền Giang đâu." Nếu như vậy thì lo gì? Anh không được trả về, gã bạn tù kết luận. Đến chiều Nam Cam được gọi tên để đi làm việc với cảnh sát điều tra. Anh có biết là anh phạm tội gì để bị bắt không? Điều tra hỏi. Dạ, thưa không. Tôi có làm gì nên tội? Nam Cam vờ ngơ ngác. Anh có biết Hải Bánh là ai không hả Nam Cam? Nam Cam tái mặt. Vậy là đã rõ. Y bị bắt vì thằng khốn Hải Bánh đã khai đến y. Cố giữ bình tĩnh, Nam Cam trả lời với giọng thản nhiên. Dạ, có biết, nhưng chỉ quen biết sơ sài. Sơ sài. Thế anh cho biết đã quen Hải Bánh trong trường hợp nào? Nam Cam không vội vã trả lời. Y thừa kinh nghiệm để đối phó với các cuộc thẩm vấn kể từ ngày bước ra giang hồ lưu lạc thở 16 tuổi. Đâu dễ gì mắc lỡm. Nếu ai khai thật, việc dính líu đến quan hệ phức tạp giang hồ của Hải Phòng là không thể chối cãi và như thế. Không thể chối là không quan hệ gì với Dung Hà. Y quyết định trả lời lấp lửng. Dạ quen lúc nào tôi không nhớ rõ vì Hải Bánh là dân Bắc. Tôi không giao du sâu và sợ phiền phức. Nhiều điều tra của Nam Cam chợt nhếch mép cười. Anh ta có vẻ đầy đủ chứng cớ để buộc Nam Cam phải thừa nhận việc dính líu đến cuộc tranh chấp giang hồ Bắc Nam. Nhưng để xem con cáo già này tinh khôn quỷ quyệt đến đâu. Suốt một thời gian dài thu thập thông tin chứng cứ về hoạt động xã hội đen của Trương Văn Cam đã quá đủ để buộc tội y. Cơ quan điều tra chỉ còn chờ vào việc y có thành khẩn để tự nói ra hay không mà thôi. Anh nhận tội rồi. Nam Cam nói với bạn tù, vẻ mặt âu sầu. Ủa sao kỳ vậy? Anh nhận tội gì? Người bạn tù ngạc nhiên hỏi. Tôi ra lệnh cho Hải Bánh giết Dung Hà. Nam Cam nói. Gì thế ghê vậy cha? Thiệt không đó? Anh Nam Cam bắt đầu thuật lại mọi vướng mắc giữa y với Dung Hà, Hải Bánh và kể cả với Tống Viết Hòa y giải thích. Anh vô thế cởi cộp rồi em biết không? Lúc đó bọn giang hồ Ba Ke đổ bộ vào Nam sống quá nhiều. Mục tiêu của tụi nó là giành đất sống. Anh không dùng mưu triệt hạ chúng thì gia đình anh và bản thân anh tiêu ngay lập tức. Ít hôm sau thì Nam Cam bắt đầu khai ra mối quan hệ thầy trò với Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Rồi cũng chính tuổi này, y mới biết cả Bảo Lớn, con trai y, Hiệp Phò Mã, con rể y cũng bị bắt. Không khai sao được hai em? Tụi công an Tiền Giang biết hết trơn rồi. Nam Cam giải thích cho người bạn tù vốn ngưỡng mộ y từ lâu. Và đến Nguyễn Bình Trung, phó phòng BC16 cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của Nam Cam để đọc tay bẻ cong pháp luật. Cứu hàng loạt tên tội phạm của dây mơ rễ má đến Nam Cam. Lần lượt không chỉ Nam Cam, tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội đen kiểu tập đoàn Nam Cam đều khai tất tần tật. Một loạt quan chức chính quyền, cán bộ, công an đủ các cấp, nhà báo tiêu cực được Nam Cam khai ra để cùng sống, chết, phải chết chùm cho vui, theo quan niệm của Nam Cam. Chưa đầy một tháng từ ngày bị bắt, Nam Cam suy sụp tinh thần hoàn toàn, y luôn miệng hỏi, liệu tội của anh có thể bị xử bắn không em? Bắn gì được? Người bạn tù trắng an y, dù anh ta thừa hiểu với hàng loạt tội trạng tày trời như thế, Nam Cam khó thoát khỏi một mức án rất cao. Và như một định mệnh tất yếu, gieo gió phải gặt bão. Nam Cam đã gây biết bao tội ác bởi thủ đoạn tàn ác, ác phải có một kết thúc như thế. Thiện phải thắng ác, và cái ác phải bị trừng phạt, đó là sự công bình tất yếu. Kính thưa quý thính giả, quý vị đã theo dõi suốt 12 kỳ chương trình Chuyện Bây Giờ Mới Kể, và kỳ thứ 12 cũng là kỳ cuối cùng kết thúc cuộc đời trùm du đảng Nam Cam. Quý vị có thể nghe lại toàn bộ chương trình này trên website nvradio.co. Khi quý vị vào website nvradio.co, quý vị thấy chương trình nghe lại trong cái mục Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Tạm biệt quý vị và hẹn quý vị Chuyện Bây Giờ Mới Kể, cuộc đời trùm du đảng Đại Ca Thầy kỳ tới.